Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt hắn đột biến, lửa giận nháy mắt bùng lên. Cái từ quái thai tràn ngập nhục nhã, đối với bắt đầu thất tinh mà nói là một từ cấm kỵ, người nói chỉ có một con đường chết. Mày không có năng lực nào cả, bởi vì ngay cả tao, mày cũng chẳng làm gì được cả. Hắn nói bằng một chất giọng thương tiếc. Nực cười, tao không làm gì được mày, chỉ vì muốn moi một chút tin tức vì mày, nên tao mới để cho mày sống đến bây giờ đó. Băng Tất Long Hình ngoan độc mà trừng mắt nhìn hắn. Thế sao? Tao còn tưởng rằng mày không dám giết tao đó. Hắn cười kinh miệt nói. Băng Tất Long Hình bị hắn chọc giận, bộ mặt già nua tràn đầy sát khí. Tiểu tử thối tha, mày muốn chết sao? Đúng lúc này, một giọng nói như là chuông bạc vang lên từ phía sau lưng của Băng Tất Long Hình. Đừng nóng giận, Băng Tiên Sinh. Đã không phải tôi nói rồi sao? Muốn đối phó với hắn, chỉ cần động thủ chém đứt hai chân của hắn. Sau đó đưa ảnh chụp lên trang web Bắc Cực Tinh. Cảm đoàn bắt đầu thất tinh sẽ tới trước mặt ngài không sót một người. Đoàn Duẫn Phi rùng mình, chằm chằm nhìn cô gái chậm rãi bước ra từ chỗ khuất. Đó là một cô gái Nhật Bản, mặt ngăm đen vóc dáng gầy yếu, thoạt nhìn một chút đặc biệt. Tuy nhiên trong mắt cô ta chuyển động nhanh như chớp, không cân xứng với dung nhọc cứng ngắc của cô ta. Cô ta là ai? Lẽ nào là tình nhân của lão già Băng Thất? Lão già này có mắt trọn quá là quá kém rồi. Trong lòng của hắn buồn bực, tập mắt chuyển đến Băng Thất Hàn đứng ở một bên không hề hé răng. Cô vừa đến đã cúi đầu yên lặng như pho tượng trong góc. Đúng, Giác Xuyên tiểu thư nói đúng. Tôi cần gì phải tức giận với hắn chứ? Hiện tại hắn ở trong tay tôi muốn làm nhục hắn như thế nào mà lại chẳng được. Băng Thất Long Hình gật gật đầu lờ giận hơi hạ. Cho nên đừng rầy rà với hắn nữa, cứ trực tiếp vế chân của hắn đi. Cô gái họ Giác Xuyên thúc giục. Này, lão già Băng Thất Hình. Lão tìm ra đâu một con mụ xấu như ma lem mà tâm địa còn độc ác như thế này chứ? Đoàn Duẫn Phi cau mày mà nhìn cô ta. Nói năng tôn trọng một chút đi. Giác Xuyên tiểu thư là khách quý của tao. Băng Thất Long Hình cất tiếng quát. Gì cơ? Chính là cô ấy đã cung cấp cho bọn tao tư liệu liên quan đến bắt đầu thất tinh. Nhờ cô ấy giúp đỡ, A Hàn mới có thể biết được thân phận của mày, lại giăng bẫy mà bắt được mày. Băng Thất Long Hình nhìn Giác Xuyên mà cảm kích. Đoàn Duẫn Phi cả kinh. Cô gái này biết chi tiết về bắt đầu thất tình của bọn họ ư? Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Có thể giúp đỡ ngài chính là vinh hạnh quần đặc áo Phương Châu chúng tôi. Băng Thất Tiên Sinh à, tôn chỉ lớn nhất của chúng tôi là duy trì thế giới hòa bình, diệt trừ những biến chất trên địa cầu. Bắt đầu thất tình là phần tử nguy hiểm, hắn phải sớm bị tiêu diệt. Giác Xuyên cười nói. Vừa nghe đến nặc á Phương Châu, Đoàn Duẫn Phi giật mình, không sao tưởng tượng nổi nặc á Phương Châu lại có quan hệ với Nhật Liên Tổ. Đối thủ lần này của hắn rõ ràng là Nhật Liên Tổ. Nặc Á Phương Châu đến đây để xem náo nhiệt cái gì vậy chứ? Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu. Hắn cuối cùng cũng thông suốt. Thiền Sư để hắn ở đây, có lẽ không phải để đối phó với Nhật Liên Tổ, mà là Nặc Á Phương Châu. Mẹ nó chứ, cái tên người máy tính kia lại dám lấy hắn để làm mồi câu sao? Cô nói rất là đúng. Bắt đầu thất tính phải sớm được trừ bỏ. Băng Thất Long Hình lạnh lùng liếc Đoàn Duẫn Phi một cái. Khải Dương đã hủy đi sự trong sạch của Băng Thất tiểu thư. Tôi cho rằng việc chặt hai chân của hắn để cho cô ấy làm chính là thích hợp nhất. Khuôn mặt của Giác Xuyên hiện lên một tia thương hại. Băng Thất hẳn vốn không muốn nói gì ngay từ đầu chợt biến sắc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ta. Cô gái này biết cả chuyện cô bị làm nhục, chẳng lẽ là cha cô nói cho cô ta biết sao? Sáng sớm nay, một cô gái xa lạ, tự xưng là Giác Xuyên này, lấy danh nghĩa là Nặc Á Phương Châu đột nhiên đến thăm. Tiết lộ cô là người gửi tài liệu về bắt đầu thất tinh cho Nhật Liên Tổ. Hơn nữa còn cho cha cô một kế hoạch có thể bắt toàn bộ bắt đầu thất tinh. Lúc ấy, trực giác của cô cảm nhận được ý đồ của cô gái này là biến hóa khó kỳ lạ. Bởi vậy, cô luôn ôm một cảm giác thái độ. Nhưng cha cô thì không. Võ mồm linh hoạt sắc bén của cô gái này đã nhanh chóng chiếm được hào cảm của cha cô. Cô biết cha mình thích người thông minh nhạy bén và cảm giác được cô gái này tuy bộ dạng bình thường, nhưng sự thông minh của cô ta rất giống Quỳnh Tử đã chết, cho nên mới có thể lập tức khơi được niềm vui của cha. Sao? Tôi đã nói điều gì sai sao Băng Thất tiểu thư? Giác Xuyên ra vẻ vô tội. Cô giỏi thật. Giọng nói của Băng Thất Hàn mang theo vẻ đùa cợt cùng với tia ghen tị, làm cho người khác có thể phát hiện. Một người ngoài thậm chí có thể tiếp cận cha cô, còn hơn cả cô là con gái ruột thịt. Còn cô thì dù cố gắng đến mấy, cũng vĩnh viễn không thể vượt qua được khoảng cách lạnh như băng giữa cô và cha. Thật là đáng buồn mà. A Hàn, hôm nay con hãy tự tay chém đứt chân của tên dâm trùng này đi. để nguôi giận mà tiết hận. Băng Thất Long Hình cầm lấy một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.